Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, mâu thuẫn thăng cấp, đế đô Đông Ngũ Hoàn Triều Dương công viên phụ cận, Vọng Kinh Quả Lĩnh, một nhà xa hoa xã khu, nơi này là phụ cận Vọng Kinh Ngũ Hoàn, duy nhất tầng dưới cao thấp mật độ dương phòng nhà trọ. Nhà ở nhà hình khá lớn. Hơn 200 thước vuông lên, bây giờ đều giá cả ở 25.000, mỗi bộ nhà trọ giá cả thấp nhất siêu 5 triệu, cho nên ở phần lớn đều là cao quan, xí nghiệp lão tổng cùng minh tinh, trong đó nổi danh nhất đó là Quốc tế Trương, còn có Văn Trương, Mã Y cha vợ chồng, hơn 300 bình rộng rãi sáng ngời đại công ngụ chung. Mã Nhất Cha đang cùng bảo mẫu trêu chọc mau hơn tròn tuổi con gái. Tiểu lão công Văn Trương là đang ngồi ở trên ghế salon mở ra máy vi tính xách tay lên mạng. Hắn buổi sáng mới vừa tham gia buổi họp báo trở lại không lâu. Đi cây em, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi. Văn Trương mở ra Weibo sau, liền phát hiện Chu Hạ A còng rồi hắn. Thế nào đâu rồi, như vậy kêu la om sòm. Mã Nhất Cha rời đi con gái đi tới, cau mày hỏi, lão nhân gia nói, khiêm tốn khiến người tiến bộ, a teo op tu donkey, ha ha, cho ngươi nói bậy bạ, bây giờ nhân gia với ngươi so kè đi. Nhìn xong Chu Hạ Weibo, Mã Nhất Cha nở nụ cười, lại nói, bất quá ngươi khoan hãy nói, này tiểu hài lại còn xem qua ngươi, a teo op tu donkey. Bộ phim này vẫn đủ có thưởng thức lực, cũng coi là ngươi nửa fan phim ảnh nữa à? Ngươi làm gì vậy lúc ấy với truyền thông như vậy chê bai nhân gia tiểu hài? Ta chê bai hắn, ngươi không thấy cái kia Suho nữ ký giả, nàng đó là cái gì ngữ khí cùng thái độ, nhất định là hắn đoàn đội tìm người cố ý kích thích ta. Ta lúc ấy không mắng chửi người cũng coi là tốt. Văn Trương tức giận vừa nói, suy nghĩ như thế nào phản kích trở về. Ngươi làm gì vậy? Đừng làm rộn, hai ngày này hài tử liền quá tròn tuổi rồi. Có thể thật cao hứng sao? Mã Nhất Cha thấy Văn Trương đánh ra một hàng chữ, vội vàng ngăn cản hắn. Vậy thì dễ dàng như vậy cháu trai này đây. Văn Trương khó mà quên được. Dừng lại cái kia câu, ngươi đây là đem tự mình so sánh lừa sao? Thịt lừa lửa đốt rất ăn ngon. Truyền vào, dùng hắn tận lực học giọng Bắc Kinh hỏi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Này tiểu hài sợ là chỉ mong ngươi với hắn làm ồn. Đạt được càng nhiệt độ cao độ. Lại nói, Hải Dương Thiên Đường là Lý Liên Kiệt đại ca diễn viên chính. Ngươi nói chuyện lúc ấy lại không thể quá suy nghĩ. Ngươi biết hắn làm như thế. Có phải hay không là sản xuất phương ý nghĩ? Chẳng lẽ hắn một cái tiểu hài thật đúng là sẽ đi gặp ngươi, a teo op tu donkey? Lại nói nhân gia cũng không nói gì. Chính là a teo op tu donkey mà thôi. A teo op tu donkey cái gì? Cho ngươi nhìn hắn diễn kỹ. Cho ngươi đẹp mắt, nhân gia thế nào cũng nói được. Ngươi thật như vậy diễu cợt đi qua. Tất cả mọi người lại nói ngươi một cái tiền bối không phong độ khí lượng. Không có tham diễn thành điện ảnh. Liền chê bai một người mới. Ngươi tin không tin. Hơn nữa, hắn nhân khí nhưng là rất cao. Block nhân khí là ngươi gấp 5 lần rồi. Fan khẳng định không ít. Đến lúc đó cải và. Ngươi cũng chiếm không được thượng phong. Nại nại, đi. Ta không với hắn ngoài sáng làm ồn. Ta tìm người cho hắn chút dạy dỗ. Văn Trương cảm thấy Mã Nhất Cha nói có đạo lý. Tức giận nói. Nhưng là không nghĩ tới thủ chợt một cái. Hắn mới vừa rồi truyền vào câu nói kia liền phát ra. Hai vợ chồng nhất thời chố mắt nhìn nhau. Nếu sự tình đã như vậy. Xóa Weibo cũng vô dụng. Mã Nhất Cha vỗ vỗ Văn Trương đầu. Nhắc nhở. Được rồi. Cũng làm ba người. Còn tính khí lớn như vậy, ngươi nhanh nhanh đi nhìn ngươi, tuyết báo, cái kia kịch bản. Nhân gia đến khi rất cấp bách, hắn một cái sinh viên năm thứ 2 đại học, ngươi với hắn ồn ào cái gì? Bây giờ những lời này nếu phát, liền không cần lo hắn thế nào đáp lại. Đừng để cho nhân càng xem thường. Hắn với ngươi cùng ta cũng đều coi như là đồng hương rồi. Mã Nhất Cha gần đây cũng nhìn bạn cùng lớp. Đối với Chu Hạ giới thiệu tóm tắt thượng từ tiểu lớn lên ở cổ đô. 10 tuổi sau trở lại Ma Đô miêu tả nhưng là nhớ rất rõ ràng. Được rồi, xem ở lão bà đại nhân cùng con gái phân thượng, lần này cứ tính như vậy. Văn Trường bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, nằm vật xuống ở trên ghế salon cầm lên thật dày kịch bản nhìn. Mới nhìn một hồi, hắn liền hứng thú càng ngày càng đậm. Chu Vệ Quốc nhân vật này rất bắt người a. Chu Hạ cũng không biết Văn Trường, Mã Nhất Cha vợ chồng đối với hắn thảo luận. Giờ phút này hắn đã bắt đầu nhanh chóng viết kịch bản rồi. Dù là hắn là bạn cùng lớp, muốn đổi biên kịch bản cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi còn phải gia tăng rất nhiều nội dung. Dựa theo hắn và Trần Nguyên thương nghị, phim truyền hình định ở 40 tập tả hữu. Hắn đại khái yêu cầu gia tăng 15-16 tập nội dung. Tình cảm loại phim truyền hình, một tập dựa theo 40 phút tính toán, mỗi tập kịch bản đại khái ở 20.000 tự tả hữu. Đó chính là nói toàn bộ kịch bản đại khái ở 800.000 tự tả hữu. Lượng công việc này nhưng là không nhỏ, cho nên đang dùng cơm thời điểm, trải qua thảo luận, cũng vì tăng nhanh kịch bản sáng tác độ tiến triển, Chu Hạ cùng Hoan Duệ tiến hành phân công. Hắn chủ yếu là đem gia tăng nội dung viết ra, đem kịch bản cơ cấu viết xong. Cụ thể mỗi tập cặn kẽ kịch bản là do Văn Duệ chuyên nghiệp biên kịch đoàn đội để hoàn thành. Đến thời điểm ký tên là chỉ có Chu Hạ, những người khác chẳng qua chỉ là dựa theo hắn ý nghĩ cùng hướng dẫn làm việc mà thôi. Còn chưa tới ký tên biên kịch phân thưởng, bạn cùng lớp, bộ phim này đơn bạc tới cực điểm. Hoàn toàn là đôi thế một nhóm 85 trước thanh xuân trí nhớ. Lấy thoáng qua phương thức đem bọn họ đi qua 20 năm sơ lược giảng thuật một lần. Ngồi cùng bàn, mối tình đầu, đánh nhau, tiểu hổ đội, thiết bị ngoạn cụ, họa chữ Lý Lôi cùng Hàn Mai Mai Anh ngữ bài thi. Đại bạch thố nãi đường, thi vào trường cao đẳng, biểu tình, cúm gà, 911. Mướn phòng, phá thai, huynh đệ, nữ nhân, tình địch, xuất ngoại, chia tay, kết hôn, hoài niệm thanh xuân, đem các loại thanh xuân dấu ấn liệt kê đi vào. Chẳng qua chỉ là câu khởi người tuổi trẻ tốt đẹp trí nhớ. Để cho bọn họ mở ra ví tiền mua vé, vớt phòng bán vé mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là lùn đại chặt lão sư thật không có đạo diễn năng lực. Kế, đại võ sinh, lần nữa chứng minh mà thôi. Được xưng là đại lục bản, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Có thể họa hổ không được phản loại khuyền. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, đã bần thượng 8. 2 chấm điểm, bạn cùng lớp, 5. 6 chấm điểm, này không kém là một điểm nửa điểm. Cố sự nội dung cốt truyện phân tán chậm chạp. Lâm Nhất, Chu Tiểu Chi hai cái nhân vật chủ yếu miêu tả đơn bạc. Nhất là Chu Tiểu Chi xuất ngoại trong chuyện, suy luận trước sau mâu thuẫn. Đối với Lâm Nhất cùng nhà trọ mấy cái đồng học sau khi tốt nghiệp khắc họa. Vậy đơn giản là trước sau điên đảo. Không có nhận thức, Hạ Đại Chân như vậy lâu sao? Ở đại học rất có tài hoa mấy cái học sinh. Tốt nghiệp không có một thành công. Làm công tác hoàn toàn chính là đại học phổ thông không tốt nghiệp học sinh mới làm. Đây là đối với đại học không có nhiều hiểu. Chu Hạ lúc ấy xem chiếu bóng xong, ngay tại đa bần thượng đánh, là gọi cho những thanh đó xuân trí nhớ sự kiện, khác là gọi cho hai cái diễn viên chính. Có ưu tú như vậy thanh xuân tác phẩm hắn không đi sao? Ngược lại lựa chọn bộ phim này, ngoại trừ bởi vì vé xem phim phòng là thành công, càng nhiều nguyên nhân là Chu Hạ muốn thử sửa đổi cái này thất bại cố sự. Kiểm nghiệm hạ hắn biên kịch căn cơ, nhìn một chút sau khi xuyên Việt còn có thể hay không lấy được công nhận. cho dù thất bại cũng không cái gọi là, chẳng qua chỉ là hắn đời này lần đầu tiên thử mà thôi. Nhưng là, hắn thành công, lấy được mọi người công nhận, cái này làm cho hắn tiếp tục đối với cái này tác phẩm tiến hành hoàn thiện. Cung cấp to lớn tự tin, bởi vì hắn soạn lại phong phú điện ảnh cố sự, lúc này mới lấy được nhiều người như vậy công nhận. 2 tháng không tới lượng tiêu thụ hơn 30 vạn sách. Bây giờ phải đem soạn lại thành phim truyền hình, hắn dĩ nhiên còn phải tiếp tục phong phú cùng hoàn thiện. Hơn nữa dự định làm càng nhiều hơn một chút, Chu Hạ đang nhanh chóng gõ chữ, đưa hắn ý tưởng cùng ý tưởng toàn bộ viết ra. Hắn điện thoại vang lên, là Trần Nguyên đánh tới. Chu Hạ lão đệ, ngươi vội vàng nhìn Weibo, Văn Trường đáp lại ngươi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là dừng lại mở ra website. Vào nhập vi bác giao diện, ngươi đây là đem tự mình so sánh lừa sao? Thịt lừa lửa đốt rất ăn ngon. Đây là muốn theo ta xé bức đại chiến sao? Chu Hạ thấy Văn Trương trả lời nhất thời liền ngây ngần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?